Thế Hôn, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tạ Khâm lại đi sớm về trễ, Thẩm Giao rất khó gặp được chàng. Ban ngày nàng đến vườn dạo một vòng, lại đi đến nhà trên nói chuyện với lão thái thái. Mọi người thấy vòng ngọc trên tay nàng thì đều cảm thấy lạ, rối rít đến nâng lên nhìn, lão thái thái thì càng vui vẻ, cười tươi như hoa, thì thầm nói cho nàng biết. Chỉ một chiếc vòng tay này của con thôi là đã có thể mua được một tòa nhà ở kinh thành đó. Thẩm Giao sửng sốt tại chỗ, nàng cũng biết nó quý giá, nhưng không ngờ lại quý giá đến thế. Để mua một tòa nhà 500 lượng bạc mà nàng phải nhịn ăn nhịn mặc, chịu nhiều đau khổ, Tạ Khâm tùy tiện mua cho nàng một đôi vòng tay thôi là đã tiêu xài 20.000 lượng rồi. Cái tên này sao lại nỡ tiêu tiền như vậy chứ? Lão thái thái chỉ muốn nói rõ công lao của con trai. Không ngờ lại dọa sợ con dâu. Trong lòng Thẩm Giao bất ổn, cổ tay giống như đang đeo gánh nặng không thể chịu nổi, vô cùng mất tự nhiên. Phu quân tốn kém quá, lời này vào tai chị em dâu và đám cháu dâu chính là đang khoe khoang. Ngoài ra, các chi còn càng thêm kinh ngạc về gia sản của Tạ Khâm. Rời khỏi Diên Linh Đường, mấy người cháu dâu tụ tập ở Hà Phong Hiên chơi bài, bèn trò chuyện về việc vừa rồi. Bình thường Lục Thúc bận rộn nhiều việc triều chính, không thể hiện ra trước mặt mọi người, không ngờ của cải nhiều như thế. Còn không phải sao, ta thường nghe tổ mẫu nói, Lục Thúc không chú ý đến chi phí ăn mặc, còn cho rằng Thúc ấy thanh liêm đấy. Ngũ nãi nãi Thôi Thị và tứ nãi nãi Hứa Thị đều tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Nhị nãi nãi Chu Thị đi theo nhị phu nhân quản lý nhà cửa, thông tin linh hoạt hơn hai người Thôi Thị. Tứ đệ muội đừng nói như vậy, đúng là Lục Thúc thanh liêm. Nhưng không có nghĩa là Thúc ấy không có của cải. Thôi Thị và Hứa Thị lập tức đến gần. Nhị tẩu, thử nhanh nói ra những gì tẩu biết đi. Chu Thị không muốn rơi vào vũng nước đục này, nói với đại nãi nãi Ninh Thị đang ở bên cạnh tự mình quạt gió. Nhiều hơn thì ta không biết, các muội phải hỏi đại tẩu. Ninh Thị thấy nàng ta đẩy lên người mình thì sụ mặt. Toàn là mấy chuyện cũ năm xưa thôi, có gì hay đâu mà nói. Chu Thị xẹp miệng không lên tiếng. Thôi Thị và Hứa Thị nhìn nhau, đoán được chắc là có chuyện gì đó, tự mình trở về tìm Tâm Phúc nghe ngóng. Thôi Thị bình thường hào phóng, cũng nhiều hướng đi, mama Tâm Phúc chẳng mấy chốc đã hỏi được một vài thông tin cho nàng ta. Nghe nói sau khi lão thái gia mất đã để lại một số gia sản lớn, số gia sản này không hề được chia cho mấy người con trai, ông ấy chỉ giao tước quốc công cho đại lão gia của chúng ta kế thừa, toàn bộ gia sản được giao vào tay lão thái thái. Vì sao mấy năm nay chi hai lấy lòng lão thái thái nghĩ cách nắm giữ gia nghiệp? Chính là vì nhắm đến số gia sản đó, hôm nay nhị nãi nãi nói như vậy, chắc là đã nghi ngờ khoản gia sản đó của lão thái gia đã được giao cho Lục lão gia. Thôi Thị nghe xong thì đột nhiên không vui, tài sản của cả nhà, ai ai cũng có phần, sao có thể giao hết cho chi sáu chứ? Ma nói, việc này vẫn chưa chắc chắn, nãi nãi ăn nói cẩn thận. Giờ phút này ở Cố Ngâm Đường, Thẩm Giao cũng hỏi đến Lê Mama. Gia của chúng ta lấy đâu ra nhiều bạc để mua vòng tay đắt thế này chứ? Trong lòng Thẩm Giao có một sự lo lắng khác, Tạ Khâm thanh liêm, danh dự trong triều rất cao, nếu như bị dính thanh danh tham ô thì chàng sẽ bất lợi. Lê Mama nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân không cần lo lắng, 20.000 lượng thôi, đối với gia chúng ta mà nói là một con số nhỏ. Thẩm Giao kinh ngạc. Lại một lần nữa ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tạ Khâm. Lời này có ý gì? Lê Mama nói, cụ thể thì ta cũng không biết, chắc là người phải hỏi Bình Lăng thôi. Bình Lăng là tâm phúc của Tạ Khâm, nghe ngóng từ Bình Lăng chẳng khác nào là ngấp nghé tài sản của Tạ Khâm, Thẩm Giao lắc đầu. Không cần, ta chỉ tò mò thôi. Sau đó thật sự không yên lòng, nàng lại hỏi một câu. Lai lịch của số bạc này chính đáng đúng không? Lê Mama suýt nữa cười vỡ bụng, người thật sự nghĩ lầm rồi, bạc của gia không phải được người khác hiếu kính đâu, cũng không phải của lão thái thái hay lão thái gia cho, là tài sản mà ngài ấy tự kiếm được. Năm đó Tạ Khâm vào Nam ra Bắc, cha gia không ít quan lại và thương nhân âm thầm cấu kết với quan trong triều tham ô ngân lượng, vơ vét của bách tính, có một lần gặp phải trọng án vô cùng khó giải quyết, vì để lấy được thông tin của đối phương. Chàng đã phái Tâm Phúc mở một tiền trang dụ rắn ra khỏi hang, không ngờ tiền trang này ngày càng lớn mạnh, bởi vì vô cùng uy tín mà phát triển khắp nơi, đủ loại người muôn hình muôn vẻ đều muốn giao thiệp, sau đó Tạ Khâm dứt khoát giữ lại tiền trang. vốn cũng không phải mở để kiếm tiền, vô tình cắm liễu liễu lại xanh thôi. Tạ Khâm chưa bao giờ để vật chất vào mắt, cũng không hỏi đến mà giao hết cho người bên dưới lo liệu, có lẽ khi nào cần dùng bạc thì dặn Bình Lăng đi lấy. Sợ là ngay cả việc bản thân có bao nhiêu của cải chàng cũng hoàn toàn không biết. Có điều những chuyện này đều là chuyện cơ mật, Lê Ma Ma không biết, cho nên cũng không giải thích được nguyên nhân, chỉ biết nguồn gốc thôi. Thẩm Giao yên lặng áy náy một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì ta yên tâm rồi. Buổi chiều nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến trạng vạng tối, vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu thì một tiểu nha đầu đã chui vào, tay xách một hộp cơm, cung kính hành lễ với nàng. Phu nhân, Thẩm Gia có một vị công tử, đưa cho người một hộp bánh xanh ngài cứu từ Nhạc Châu, để người nếm thử. Thẩm Giao không để trong lòng lắm, nghe thấy là đồ từ Nhạc Châu thì không từ chối trả về ngay, chỉ nói. Để đó đi, tiểu nha đầu đặt hộp cơm xuống rồi lui ra. Thẩm Giao uống một chén trà lạnh, Bích Vân đã mở hộp cơm ra, trong đó quả nhiên có một lồng bánh màu xanh tươi, ngoài ra còn có một bức thư, Bích Vân chậc một tiếng, đưa cho Thẩm Giao. Cô nương, hình như là thư Lưu Nhị công tử gửi. Thẩm Giao kinh ngạc, nhanh chóng mở bức thư ra, bên trong là một tờ giấy viết thư trắng tinh, chữ viết rải rác, đúng là Lưu Nhị ca Lưu Đoan đích thân viết. Hẹn gặp nàng ở cửa hông bên ngoài phủ. Nói như vậy, người đưa bánh xanh là Lưu Nhị ca. Trái tim Thẩm Giao thoáng cái đập rất mạnh, vừa vui vẻ vừa thấp thỏm, khỏi cần phải nói, chắc chắn là Thẩm Lê Đông nhờ Lưu gia tới để lôi kéo, thậm chí là áp chế nàng. Không, bọn họ vẫn không dám áp chế đâu, Tạ Khâm ở đây, Thẩm Gia không có can đảm làm gì nàng, sợ rằng lôi kéo chiếm phần nhiều hơn. Thẩm Giao cùng Lưu Đoan lớn lên từ nhỏ, tình cảm không tầm thường, ở Nhạc Châu 10 năm, nàng không phải họ hàng của Lưu gia nhưng còn thân hơn cả người thân. Lưu Đoan không dễ gì mới vào kinh, sao nàng có thể không đi gặp mặt được. Nàng lập tức thay sang một bộ váy trắng, trải búi tóc đọa mã kế. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang điểm giống như trước kia ở Nhạc Châu, nàng ra khỏi cửa hông, liếc nhìn không thấy Lưu Nhị ca đâu, nàng đi về phía bắc dọc theo con đường tắt rộng rãi. Ánh nắng ngả về tây, mặt trời đỏ rực treo nơi chân trời như chiếc mâm tròn, ánh chiều tà kéo thật dài chiếc bóng yểu điệu của nàng trên đường đá gạch xanh, nàng nhìn thấy ở góc rẽ phía trước là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo dài đang đứng. Một, đọa mã kế, tay hắn cầm một quyển sách, khí chất bình tĩnh thản nhiên, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt như mây như khói. Thẩm Giao nhìn chăm chú, quả nhiên là Lưu Nhị ca, Lưu Đoàn đứng từ xa vái chào nàng. Ngước mắt nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nhã nhặn của nàng, hắn cười lên. Tứ tứ, ta đến kinh thành đọc sách, nghe Thẩm bá phụ nói muội xuất giá rồi, muốn đến xem muội sống có tốt không. Hắn nhắc mãi với Thẩm Lê Đông, người hầu bên cạnh Thẩm Lê Đông bèn đưa hắn đến nơi này. Giọng nói của hắn cũng dịu dàng như ngọc tựa con người hắn. Hốc mắt Thẩm Giao đột nhiên nóng lên, cùng Bích Vân nhìn nhau, hai chủ tớ lộ vẻ vui mừng, cùng nhau chạy về phía hắn. Lưu Nhị ca, Nhị công tử, Lưu Đoàn nhìn cô nương nhanh nhẹn chạy tới, nụ cười trên mặt chất chứa chút chua xót, mấy tháng không gặp, thần sắc của nàng vô cùng tốt, hai gò má non nớt đỏ hồng, đôi mắt trong trẻo chói mắt như vầng trăng non, Lưu Đoàn cũng trở nên yên tâm, thấy nàng chạy đến mức trán đổ mồ hôi, hắn vẫn như mọi khi muốn lấy chiếc khăn trong tay áo ra đưa cho nàng, chợt nhớ đến nàng đã xuất giá, hắn kịp thời thu tay lại. Thẩm Giao đi đến bên cạnh hắn, quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Huynh đọc sách ở đâu vậy, cách ăn mặc kiểu thư sinh, so với hồi ở quê thì tăng thêm chút khí chất của người trí thức. Lưu Đoan giải thích, Thẩm bá phụ đã tiến cử ta vào học ở Quốc Tử Giám. Thẩm Giao suy nghĩ một chút thì đoán được mục đích của Thẩm Lê Đông, chiều này thật đúng là. Thẩm Giao âm thầm hít một hơi, bất kể nói thế nào, nàng cũng hy vọng Lưu Đoan có thể có tương lai tốt đẹp. Nàng tạm thời đè xuống sự khó hiểu trong lòng, hỏi Lưu Đoan hiện tại đang ở đâu, chi phí ăn mặc thế nào vân vân. Lưu Đoan hiện ra vẻ lúng túng, Thẩm bá phụ đã tìm cho ta một công việc chép sách, ban ngày ta ở Quốc Tử Giám nghe rằng, ban đêm sẽ đến biệt viện bên ngoài viện Hàn Lâm chép sách, nghe nói một tháng tổng kết một lần, đủ cho các chi phí của ta, muội yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Sáu bộ trong triều thỉnh thoảng có người thẩm tra đối chiếu hoặc ghi chép công vụ, sẽ do tuần lại. Hai, đều động người từ Quốc Tử Giám hoặc các bộ, dần già, bộ hộ bèn mở một gian tạp viện ở Viện Hàn Lâm, chuyên làm các việc ghi chép các loại văn thư không quan trọng của triều đình. Rất nhiều con em nhà nghèo ra cảnh bần hàn làm việc ở đây, chỉ là dù sao đây cũng là một công việc có thù lao không ít, không phải tất cả mọi người đều có thể làm việc ở đây. Thẩm Lê Đông tìm được công việc này cho Liêu Đoan xem như là đã giúp được một việc lớn. 2. Tuần Lại, Xuân Ly, ý chỉ các quan lại thuần lương, ngay cả Thẩm Giao cũng không tìm được chỗ nào sai sót, để lấy lòng vị phu nhân thủ phủ, nàng đây, Thẩm gia đúng là đã vắt hết óc. Thẩm Giao âm thầm cười lạnh, không hề để lộ ra điều gì trước mặt Liêu Đoan, nàng cười tủm tỉm nói. Rất tốt, vậy muội thì sao, muội khỏe không? Phụ thân muội nói cho ta biết là muội xuất giá rồi. Liêu Đoan hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lê Đông sợ để lộ động cơ của mình nên không nói cho Liêu Đoan biết Thẩm Giao gả cho ai, chỉ nói là cảm kích Liêu gia chăm sóc Thẩm Giao, nên tiến cử hắn vào kinh thành đọc sách. Thẩm Giao đâu dám nói cho Liêu Đoan biết mình và thủ phụ đương triều thành thân giả, chỉ nói cho qua một cách vô thưởng vô phạt. Ta khỏe lắm, huynh còn nhớ cây mận đào năm đó được ta trồng không? Gần đây ta đang nghiên cứu kỹ thuật này, sau này có kết quả ta sẽ bán đi, tích góp bạc là có thể mua được một tòa nhà rồi. Liêu Đoan nghe vậy thì trong tim trào lên sự chua xót, hắn hỏi nàng gả cho ai, nàng chỉ nói với hắn chuyện khác. Liêu Đoan và nàng cùng nhau lớn lên, hiểu rõ tính tình của nàng vô cùng, chắc chắn là sống không tốt, không muốn nói cho hắn biết sự thật. Mặc dù nàng xuất thân tôn quý nhưng lại lớn lên ở nông thôn, ở cái đất kinh thành khắp nơi là người quyền quý này, làm sao có thể đứng vững bước chân được. Liêu Đoan tựa như hiểu hết, trái tim đau đớn, hắn không hỏi nữa, thậm chí là miễn cưỡng vui cười cùng nàng nghiên cứu thảo luận kỹ thuật chiết canh. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn tuấn tú đi vòng từ một con đường tắt khác bước vào tầm mắt của Liêu Đoan, chàng mặc một bộ áo xanh đen, vạt áo bay phần phật, khuôn mặt khôi ngô giống như phủ một lớp xương lạnh nhàn nhạt, khí thế mạnh mẽ. Liêu Đoan ngửi được sự nguy hiểm, không hề do dự mà kéo Thẩm Giao ra sau người mình, đề phòng nhìn Tạ Khâm. Thẩm Giao bị kéo một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, quay đầu đối diện với đôi mắt ảm đạm của Tạ Khâm, hai mắt trợn tròn. Tạ, ý thức được Liêu Đoan đang ở bên cạnh, nàng hoảng hốt ngậm miệng, cùng lúc đó cũng nhanh chóng rút tay áo ra khỏi tay Liêu Đoan, chạy đến bên cạnh Tạ Khâm. Ngài về rồi, Liêu Đoan phát hiện ra Thẩm Giao và Tạ Khâm quen biết, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác không thể giải thích được. Tứ tứ, hai người quen nhau à? Sắc mặt Thẩm Giao cứng đờ, nàng xoay người lại nhìn sang Tạ Khâm bên cạnh, trên mặt Tạ Khâm tựa như không có bất cứ biểu cảm gì. Khí chất như núi cao như nước sâu, đôi mắt rũ xuống, mang theo độ cong sắc bén, cho dù không nói lời nào nhưng năng lượng vẫn mạnh mẽ đến mức làm người ta sợ hãi. Liêu Đoan đi học ở Quốc Tử Giám, khó đảm bảo sau này sẽ không gặp Tạ Khâm, qua hơn một năm nữa là nàng cũng rời kinh thành rồi. Nếu để Liêu Đoan biết nàng gả cho Tạ Khâm, sau này không giải thích rõ được, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng bèn như bị ma xui quỷ khiến mà chỉ về phía Tạ Khâm. Lẩm bẩm một câu. Ở phường bên cạnh, con người của Tạ Khâm co mạnh, Thẩm Giao mặc kệ chàng có sắc mặt gì, lại đi giới thiệu Liêu Đoan. Tạ đại nhân, huynh ấy họ Liêu, cũng là người ở phường bên cạnh của ta ở Nhạc Châu. Đều là người ở phường bên cạnh, mặt trời dần lặn, đất trời rũ xuống một mảng trong xanh, rất tiện để che giấu sự lạnh lẽo trong mắt Tạ Khâm. Một người như thế nào, đáng để Thẩm Giao nói dối trước mặt hắn. Giấu giếm quan hệ phu thê của bọn họ. Trực giác của đàn ông đôi lúc cũng vô cùng nhạy bén, bất kể là Tạ Khâm hay là Liêu Đoan, trong lúc ánh mắt chậm rãi giao nhau thì tựa như đã biết đối phương có thân phận gì. Tạ Khâm chưa bao giờ nghiêm túc quan sát một người như vậy, cho dù hắn chỉ là một kẻ áo vải. Liêu Đoan nhìn ra được Tạ Khâm đã đứng ở vị trí cao trong thời gian dài, dù chưa nhìn thấy quan phục, nhưng quan uy hiền hách đó tựa như không che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chắp hai tay áo lại hành lễ với Tạ Khâm. Vãn sinh, ba, bái kiến Tạ đại nhân. Ba, vãn sinh, quan sâng, cách tự xưng khiêm tốn được sử dụng bởi giới trí thức thời cổ đại. Tạ Khâm liếc nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu. Hóa ra là Liêu công tử. Thẩm Giao đã không thẳng thắn về thân phận với Liêu Đoan, đương nhiên cũng không thể mời hắn vào phủ uống trà được. Lưu Đoan nhạy bén nhận ra sự lúng túng giữa Thẩm Giao và Tạ Khâm, vô cùng biết điều mà cáo từ Thẩm Giao. Tứ tứ, ta học xá của Quốc Tử Giám, nếu như muội có chuyện gì thì có thể bảo Thẩm Bá Phụ đưa tin cho ta. Thẩm Giao gánh vác thân phận thê tử của Tạ Khâm, làm sao có thể tùy ý qua lại với đàn ông khác được. Thẩm nghĩ sau này sợ là phải cải trang đi ra ngoài gặp Lưu Nhị Ca, nàng bèn cười tủm tỉm nói. Không còn sớm nữa, huynh mau về đi, trong lòng ta hiểu rõ mà. Lưu Đoan nhìn thoáng qua Tạ Phủ với đình đài nối liền lầu gác cao ngất bên trong bức tường, hắn lại hành lễ với hai người rồi dọc theo con hẻm nhỏ rời đi. Đưa mắt nhìn Lưu Đoan đi xa, Thẩm Giao lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy ánh mắt u ám của Tạ Khâm, nàng có chút xấu hổ, chỉ về phía cửa hông. Chúng ta mau về thôi. Tạ Khâm nhìn nàng thật sâu, không đáp lời, đi từng bước vào cửa hông trước. Đi dọc theo hành lang phía tây thẳng đến cố ngâm đường, Tạ Khâm bước đi nhanh, Thẩm Giao xách váy chạy mới theo kịp. Đợi Tạ Khâm đi vào trong phòng từ giáp đạo, Thẩm Giao đi đường tắt từ hành lang của phòng tắm chui vào phòng chính. Đến gian giữa, nàng nhìn xung quanh không biết Tạ Khâm ở nơi nào. Lê Ma Ma rầu môi về phía phòng phủ phía tây, Thẩm Giao vội vàng vén rèm châu vào trong. Tạ Khâm ngồi ngay ngắn sau bàn, trong tay cầm một chén trà lạnh, trên mặt đã khôi phục vẻ bình thản, chàng chỉ về phía ghế mây dưới cửa sổ. Ngồi đi, Thẩm Giao mím môi ngoan ngoãn đứng trước mặt chàng, nhỏ giọng nói. Ta không ngồi, nàng cụp mắt, luôn cảm thấy mình dường như đã làm sai chuyện gì đó, chỉ là suy nghĩ kỹ thì nàng cũng không có gì không đúng, bọn họ là phu thê giả thật mà. Tạ Khâm ngước mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt này hình như hơi khác trước. Thẩm Giao không dám chủ quan, bèn đến bên ghế mây ngồi với tư thế nghiêm chỉnh. Sắc mặt Tạ Khâm lúc này mới dịu lại, chàng nhạt giọng nói. Hắn là người nơi nào? Thẩm Giao chớp mắt đáp. Chính là Lưu Nhị Ca mà trước đó ta đề cập với ngài. Huynh ấy là người phường bên cạnh ta ở thôn Trang Nhạc Châu. Trong nhà huynh ấy có hai huynh đệ. Lưu Đại Ca đã lập gia đình sinh con. Lưu Nhị Ca dốc sức thi cử. Cha mẹ huynh ấy đều làm nông. Lưu Thẩm tốt với ta lắm. Ta tuổi nhỏ không biết dùng kim khâu, đồ bị rách đều được Lưu Thẩm vá lại cho ta. Ta và Lưu Nhị Ca cùng nhau lớn lên, huynh ấy dạy ta đọc sách học chữ, ta xem huynh ấy là huynh trường. Tạ Khâm nghe hết từng chữ, chàng rũ mắt nhìn về giá bút phía trước, lại như nhìn vào khoảng không. Cho nên, sau khi hòa ly, nàng dự định về Nhạc Châu. Thẩm Giao gật đầu không nghĩ ngợi, phải, ánh mắt Tạ Khâm u ám, rơi vào lặng im. Thẩm Giao không rõ vì sao đột nhiên chàng hỏi tới chuyện này, nàng vẫn giải thích. Dù sao ta cũng lớn lên ở đó, quen thuộc với Nhạc Châu, hàng xóm láng giềng đều cực kỳ tốt với ta, nhà cửa trên trấn ở đó chỉ cần 400-500 lượng một tòa, ta tích lũy chút bạc về đó, mua một tòa nhà, trồng cây ăn quả trên hai mẫu đất, có công việc rồi thì không lo ăn lo mặc. Lại tìm một người thành thật để gả, nói đến cuối cùng, giọng nói của nàng sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ muốn cho bản thân mình một mái nhà. Chàng nhắm mắt lại thật chặt, sự nóng nảy trong lòng quay cuồng từng cơn. Một lát sau, chàng chậm rãi nói. Ta hiểu rồi, chàng cứng nhắc đứng dậy, nhanh chân rời khỏi cố ngâm đường. Thẩm Giao cũng không đi tiễn, mà nhô đầu ra khỏi cửa sổ được mở ra. Đợi chàng đi xa rồi thì như chút được gánh nặng mà le lưỡi, vô cùng vui vẻ đi đến hậu viện tìm Bích Vân. Bích Vân vừa trồng những mầm non được chọn vào trong vườn ươm, cả người đầy bụi bẩn. Cô nương, người đứng xa em một chút. Thẩm Giao lại không để bụng, ôm cánh tay nàng ấy làm nũng. Lưu Nhị Ca đến rồi, có thời gian chúng ta xuất phủ đi tìm huynh ấy. Bích Vân cảm thấy hình như Tạ Khâm không vui lắm, hầu gia sẽ đồng ý sao? Thẩm Giao chớp mắt, thầm nghĩ vừa rồi nàng đã nói rõ với chàng, có gì mà không đồng ý chứ? Ta sẽ thuyết phục ngài ấy. Lưu Nhị Ca mới đến, chưa quen với cuộc sống ở đây, mấy ngày nay chúng ta chuẩn bị chút quần áo cho Lưu Nhị Ca, sau này đưa cho huynh ấy. Mùng 6 tháng 6 là tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, một ngày trước đó, lão thái thái sai người gọi Thẩm Giao đến dặn dò quy tắc, trên đường Thẩm Giao hỏi Lê Ma Ma. Trong phủ chuẩn bị quà mừng thọ gì cho Hoàng hậu nương nương vậy? Lê Ma Ma đỡ nàng, một bức bình phong to 12 tấm thêu hai mặt hình bách phượng chiêu dương. Hoàng hậu nương nương mừng thọ 50 tuổi, bệ hạ đã nói từ trước là phải ăn mừng linh đình, quà mừng thọ của phủ chúng ta đã được quyết định vào một năm trước. Trong một năm qua tú nương trong phủ làm ngày làm đêm đẩy nhanh tốc độ, nữ quyến các chi lại thêu tượng trưng mấy mũi, tạm thời được cho là nữ quyến cả nhà cùng nhau nỗ lực tạo ra. Thẩm Giao đã hiểu, đến Diên Linh Đường, lão thái thái đã quyết định ngày mai để đại phu nhân và Thẩm Giao dẫn đầu vào cung, để không nặng bên này nhẹ bên kia, vợ của năm gia trong phủ đều đi, trong số các cô nương thì chỉ để cháu gái trưởng dòng chính của chi trường là Tạ Kinh đi theo. Đại phu nhân là phu nhân quốc công, thường xuyên vào cung, lão thái thái rất yên tâm, duy chỉ có Thẩm Giao là lần đầu, bà vô cùng lo lắng, kéo nàng dặn dò. Phu quân của con là thủ phụ, ngày mai chắc chắn sẽ được mọi người chú ý, dưới gối hoàng hậu không có con, nàng ấy sống an nhàn sung sướng không tham dự đấu tranh trong triều, là người hiền hòa nhất, chắc chắn sẽ chiêu đãi con nồng hậu, nhưng bên phía đông cung thì con phải đề phòng, bất kể như thế nào thì cũng không thể rời khỏi đại tàu của con, nhớ khi cho gì vào miệng cũng phải cẩn thận. Vừa nhắc tới đông cung là Thẩm Giao không khỏi hồi hộp, mấy tháng trước đối mặt với thái tử. Đôi mắt hung ác nham hiểm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, lúc trước có mấy lần hoàng cung ban thưởng, vì e ngại khúc mắc của nàng và thái tử nên miễn cho nàng vào cung tạ ơn, lần này dù thế nào cũng không trốn được. Lão thái thái lại dặn dò đại phu nhân phải trông chừng Thẩm Giao thế nào, đại phu nhân đương nhiên là đồng ý, Thẩm Giao về phòng ít nhiều gì cũng cảm thấy chút thấp thỏm, thậm chí là như gặp đại địch, đã mấy ngày rồi nàng không gặp Tạ Khâm. Ngóng trông chàng quay về để tiện bàn bạc chuyện ngày mai, không ngờ Tạ Khâm mãi không thấy tăm hơi đâu, đêm nay ngủ trằn trọc, mùng 6 tháng 6, trời vừa hửng sáng là Lê Mama đã gọi nàng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 năm nha hoàn bưng các dụng cụ rửa mặt như bình bát chậu đồng đi vào, Lê Mama và Bích Vân cùng hầu hạ nàng rửa mặt, dựa theo thân phận của nàng thì 10 nha hoàn không được tính là ít, thật ra chuyện của nàng và Tạ Khâm là bí mật. Tạ Khâm chỉ để lại 5 nha hoàn, bình thường đám nha hoàn yên phận đáng tin, trong viện cũng không có bao nhiêu chuyện phiền lòng. Vào cung dự tiệc, phải mặc trang phục lộng lẫy tham gia, không thể thiếu được việc phải thoa son chát phấn, bình thường Thẩm Giao gần như để mặt mộc, chỉ là hôm nay khác, vì ứng phó với thái tử, nàng cố ý bôi một lớp phấn thật dày, để lộ khuôn mặt cứng nhắc, thay sang triều phục của cáo mệnh nhất phẩm, được Mama nha hoàn đỡ ra ngoài. Các nữ quyến nối tiếp nhau chờ ngoài cửa hông, Thẩm Giao lại được Lê Mama dẫn đến cửa chính, một chiếc xe ngựa rộng lớn dừng ở đầu, Bình Lăng tự mình vén màn lên cho nàng, Thẩm Giao biết Tạ Khâm đã ở bên trong, nàng dẫm lên bục bước lên, quả nhiên nhìn thấy Tạ Khâm mặc áo bào với bố tử tiên hạc nhất phẩm dựa vào vách xe nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nàng đi vào thì mới chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt chàng hơi có vẻ u ám, nhìn kỹ thì còn có chút ảm đạm. Thẩm Giao khom lưng bước vào thỉnh an chàng, hầu ra, sau đó ngồi bên cạnh chàng, nàng đã quen với dáng vẻ này của Tạ Khâm. Tạ Khâm hiếm khi nhìn vào nàng chằm chằm trong chốc lát, luôn cảm thấy nàng khác với trước kia, sau đó mới nhận ra là vì nàng bôi son phấn, chẳng mấy chốc đã hiểu được Thẩm Giao đang lo lắng điều gì. Ta đã sắp xếp người âm thầm bảo vệ nàng cứ đi theo hoàng hậu và trưởng tàu, bữa tiệc kết thúc ta sẽ đến đón nàng. Lần đầu tiên Thẩm Giao vào cung, hoàn toàn không hiểu gì về yến tiệc hoàng cung. Chúng ta không ở cùng nhau sao? Nàng còn tưởng là sẽ ngồi cùng bàn với Tạ Khâm. Nàng cũng an tâm được một chút, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã vô thức hơi dựa dẫm vào chàng. Tạ Khâm nhìn dáng vẻ trông mong của Thẩm Giao, sự nóng này đã đè nén trong trái tim mấy ngày liên tục tự dưng tiêu tan đi đôi chút. Triều thần dự tiệc ở điện Phụng Thiên, nữ quyến ở cung Nhân Thọ. Thẩm Giao chề môi, nét mặt xa xút mà gật đầu. Trái tim Tạ Khâm trở nên mềm mại. Không phải ta nói đã sắp xếp người bảo vệ nàng rồi sao? Nàng không cần sợ, thái tử tuyệt đối không thể làm gì nàng đâu. Hoàng hậu cũng được, tam hoàng tử phi cũng được, chàng đã chào hỏi toàn bộ rồi. Ngay cả quân cờ ẩn trong hoàng cung cũng được khởi động, chàng sẽ bảo đảm cho Thẩm Giao an toàn. Trong lòng Thẩm Giao vẫn hơi sợ hãi, chỉ là nàng vẫn không quen làm nũng với Tạ Khâm. Bèn nhẫn nhịn nói. Ta biết rồi, trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên vẻ yêu thương nhàn nhạt, bị người ta ngấp nghé không phải là chuyện đáng để vui vẻ, bây giờ có Tạ Khâm che chở, nhưng tương lai rời khỏi kinh thành thì sao đây, đúng là có thể tránh được thái tử và đám quý tộc, nhưng đâu biết được có người khác hay không. Nàng vốn là tấm bèo, không có chỗ mọc rễ, nếu như nơi nào còn có thể khiến nàng sinh ra chút thân thiết thì chính là Nhạc Châu, cùng lắm thì hủy dung thôi. Đây chính là cách tự vệ duy nhất. Tạ Khâm nhận ra biểu cảm của nàng trở nên ảm đạm, sự u sầu trên khuôn mặt ngày càng dày đặc, hai gò má đầy đặn rực rỡ trước kia giờ đây trắng đến mức hơi cứng nhắc. Cô nương xinh đẹp biết bao muốn cố hết sức che giấu vẻ đẹp của mình, trong lòng Tạ Khâm cũng không dễ chịu, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mềm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cứ vui vẻ mà đi, không cần che giấu gì cả, không ai dám làm gì nàng hết. Thẩm Giao đoán được là Tạ Khâm nhìn ra được lớp trang điểm của nàng, nàng hơi bất ngờ, còn tưởng rằng Tạ Khâm không nhìn thấy những việc nhỏ không đáng kể này, nàng ngại ngùng cười cười, vuốt ve gò má. Không sao, cô nương vẫn phải che giấu thì tốt hơn, vẻ ảm đạm trong mắt Tạ Khâm lóe lên rồi biến mất, nàng vốn không cần che giấu, nhưng nàng lại không chọn con đường đó. Hai người yên lặng cả đoạn đường để đi đến Hoàng Cung, lúc xuống xe, chàng nói một câu. Cho dù nàng rời khỏi kinh thành, ta cũng sẽ sắp xếp người âm thầm bảo vệ nàng không cần sợ. Thẩm Giao run lên, trong lòng tựa như có cái gì đó đang nổ tung, nàng ngóng nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bước dần vào trong ánh nắng ban mai, gặp được chàng làm sao không phải là chuyện may mắn của nàng chứ. Có được câu nói này thì đã có đường lui, sự lo lắng trong lòng Thẩm Giao tan đi, cả người cũng có tinh thần. Người Tạ gia được dẫn đầu vào cung với đãi ngộ tốt. Hướng đi của Tạ Khâm và Thẩm Giao không giống nhau, một người hướng đông, một người hướng bắc. Thẩm Giao đi được một đoạn thì không nhịn được mà quay đầu nhìn, Tạ Khâm đứng ở cửa hông thông về phía điện Phụng Thiên, ánh bình minh rát một tầng ánh sáng quanh người chàng chắp tay đứng thẳng, trông nét mặt không chân thực, dáng người thẳng tắp tuấn tú đó lại khiến người ta cực kỳ an tâm. Chàng đang đợi nàng rời đi, Thẩm Giao cảm thấy mình hơi giống trẻ con cố tình gây sự. Nàng cười vẫy tay với chàng, sau đó thoải mái đuổi theo đại phu nhân đi ở phía trước. Cung nhân dẫn đường quả nhiên vô cùng quan tâm Thẩm Giao, cả đoạn đường đều nói cho nàng biết về quy tắc và quá trình của bữa tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ được bày biện ở cung nhân thọ, đi từ cửa chính vào đến đình viện rộng lớn, bên trong bên ngoài đã có không ít người, bởi vì thấy canh giờ còn sớm, không ít nữ quyến không vội đi vào, đứng nói chuyện với nhau. Đại phu nhân vừa muốn đưa Thẩm Giao vào trong thì ở đối diện có một phu nhân thân thiết đi đến, lôi kéo đại phu nhân nói chuyện một cách rất thân thuộc. Lâu rồi không gặp, lần trước cháu trai của ta đầy tháng sao phu nhân không đến. Đại phu nhân ở bên ngoài chính là phu nhân quốc công nhất phẩm danh giá, nàng ấy cũng thể hiện ra chút khí chất ung dung. Vốn dĩ muốn tới nhưng con gái trong nhà xảy ra chút chuyện, mới để kinh nha đầu thay ta đi chúc mừng. Ánh mắt của phu nhân kia vô tình hay cố ý mà liếc về phía Thẩm Giao. Sao đại phu nhân không biết ý của nàng ta được? Đơn giản là muốn làm quen Thẩm Giao thôi. Thẩm Giao khách sáo chào hỏi. Trưởng tẩu cứ bận trước đi, ta vào trong điện chờ. Trong điện càng nhiều người hơn, đi từ xa bước lên hành lang vòng quanh thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện vang vọng. Tiếng cười đùa liên tục không ngừng, trong đó có một giọng nói uyển chuyển vô cùng thu hút Thẩm Giao. Giọng nói của bà ta êm tai lại trôi chảy như chim sơn ca, có thể khiến người ta liên tưởng đến người phụ nữ với mặt mũi hiền lành. Thẩm Giao nghe một lúc mới chậm rãi tỉnh táo lại, người phụ nữ này là mẫu thân của nàng, Đoàn Thị. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Đoàn Thị cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa điện mở rộng, trước mặt là một luồng hơi lạnh mát mẻ phả tới. Có lẽ trong điện được đặt băng, Thẩm Giao đi theo cung nhân bước vào. Vô số ánh mắt nhìn sang, cung điện vàng son lộng lẫy chói lọi mà sáng ngời, những nơi có thể nhìn thấy được đều là quần áo lụa là, tóc mai yểu điệu, cười nói ồn ào náo động, nhìn thấy nàng đi vào, trong điện yên tĩnh chốc lát. Thẩm Giao với nét mặt không gợn sóng đi thẳng về phía trước. Nhớ đến khoảng thời gian trước, Thẩm Giao vì cháu gái mà không tiếc gì, chắc chắn nàng có tính cách ngang tàng, mọi người lo lắng, không ai dám tiến lên bắt chuyện. Chỉ thầm nói vị phu nhân thủ phụ này mang phong thái thật là kiều cách. Thẩm Giao đi vài bước, nghe thấy đằng trước bên trái có người thân thiết gọi nàng một tiếng. Tứ muội muội, là tiếng của chị ba Thẩm Sam. Thẩm Giao biết không tránh được, bèn dừng bước chân nhìn về phía Đoàn Thị. Quả nhiên, ba người chị gái của Thẩm gia đang vây quanh Đoàn Thị. Còn có vài vị phu nhân không biết tên cũng ở đó, chắc là họ hàng bên thông gia của Thẩm gia. Mọi người tha thiết lại kiêu ngạo nhìn nàng. Tựa như trong trường hợp thế này, chỉ có bọn họ là có tư cách bắt chuyện với phu nhân thủ phủ. Thẩm Giao không cảm xúc đi đến trước mặt Đoàn Thị, Đoàn Thị cười dịu dàng mà nhã nhặn, rất giống một người mẹ hiền. Tứ tứ, đây có lẽ là lần đầu Đoàn Thị gọi nhũ danh của nàng. Nàng đã nghĩ đến hình ảnh này vô số lần, hoặc là vào buổi sáng nào đó nằm y, hoặc là vào buổi chiều thanh thản dễ chịu nào đó, hoặc là nàng phạm lỗi bị bà ta nhéo tai tận tâm chỉ bảo, trong lời nói mang theo sự trách móc tức giận, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại trong trường hợp thế này. Nàng đã có chút mất cảm giác rồi, Thẩm Giao không hề để lộ tâm trạng, chỉ khom gối với Đoàn Thị. Mẹ nuôi, một tiếng mẹ nuôi này không phải là thứ Đoàn Thị muốn nghe, sắc mặt bà ta cứng đờ, chẳng mấy chốc lại lộ ra nụ cười mềm mại. Tứ tứ, canh giờ còn sớm, con theo ta vào trong ngồi một chút đi, ta có mấy lời muốn nói với con. Thẩm Giao nhìn bà ta thật sâu, nhớ đến chuyện của Lưu Nhị Ca, nàng khẽ gật đầu. Mấy người thân thích bên thông gia của Thẩm Gia lập tức bắt lấy cơ hội chào hỏi Thẩm Giao. Một người trong số đó đánh giá Đoàn Thị và Thẩm Giao vài lần, nhanh mồm nhanh miệng nói. Sao ta thấy phu nhân thủ phụ và thẩm phu nhân có mấy phần giống nhau vậy? Bữa tiệc nhận người thân đã được làm, Đoàn Thị vẫn chưa mặt dày đến mức phủ nhận. Ở bên ngoài dù sao cũng phải nhận Thẩm Giao là con nuôi. Bà ta đã sẵn sàng sẽ có người nói như vậy, cười đến mức dịu dàng tự nhiên. Lúc trước chính vì thấy đứa trẻ này có mấy phần giống ta nên mới nhận nuôi. Quả thật là duyên phận. Đợi Thẩm Giao chào hỏi xong, đám người thân thông gia đó đều biết điều để cho mẹ con bọn họ có cơ hội ôn chuyện. Ba người Thẩm Ninh, Thẩm Liễu và Thẩm Sam ngồi cùng. Thẩm Sam vẫn rất nhiệt tình, chủ động đón lấy trà trong tay cung nữ đưa cho Thẩm Giao. Thẩm Giao nhận lấy cầm trong tay, không có người ngoài ở bên cạnh, nàng cũng không có hứng thú làm bộ làm tịch, hỏi Đoàn Thị một cách dứt khoát. Mấy người đưa Lưu Nhị Ca vào kinh thành là có mục đích gì? Lợi dụng huynh ấy để áp chế ta à? Khuôn mặt Đoàn Thị lộ vẻ lo lắng. Tứ tứ, con oán ta, ta không có gì để nói. Chỉ là con cũng không nhìn xem, bọn ta dám uy hiếp con sao? Thẩm Giao hỏi với vẻ mặt lạnh như băng. Cho nên, Đoàn Thị cũng có chút khó mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con cũng không có ai khác để trông cậy vào. Chỉ hy vọng con sẽ về thăm vào lễ Tết. Thẩm Giao châm chọc khiêu khích. Phải, trước kia ở Nhạc Châu ta cũng nghĩ vậy đấy. Hy vọng bà vào lễ Tết sẽ đến thăm. Sắc mặt Đoàn Thị cứng đờ. Có điều bà ta khôi phục lại như thường rất nhanh. Nhiều nữ quyến đều đang nhìn bà ta như vậy. Bà ta quyết không để người ta nhìn thấy mẹ con bọn họ không hòa thuận. Thẩm Ninh và Thẩm Liễu đưa mắt nhìn nhau. Hai người không thân với Thẩm Giao, cũng không mở miệng khuyên nàng được. Chỉ có Thẩm Sam lặng lẽ kéo tay áo của Thẩm Giao. Tứ tứ, nàng ấy vô cùng thông minh, không khuyên nhiều mà chỉ nhìn bằng ánh mắt năn nỉ. Trước mặt mọi người, Thẩm Giao đương nhiên cũng sẽ không làm ầm ĩ đến mức quá khó coi. Chỉ là nàng không nhìn nổi Đoàn Thị hai mặt mà thôi. Đoàn Thị thấy nàng dụ mắt uống trà, lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, bà ta hỏi. Con luôn không hồi phủ, có một số việc ta không kịp dặn dò con. Ta hỏi con, trong phòng hầu gia có thiếp thất thông phòng không? Thẩm Giao nghe thấy lời này thì vô cùng thiếu kiên nhẫn. Làm sao, quản cả chuyện trong phòng của ta luôn à? Đoàn Thị nói với giọng điệu dạy bảo, ta không có ý này, chỉ là nhắc con một chút, trước khi sinh được con trường thì không được để thiếp thất bò lên giường. Cho dù thật sự có thì cũng nhất định phải cho uống thuốc tránh thai. Thẩm Giao tức giận cười lên. Nếu lúc đó bà uống thuốc tránh thai thì có khi ta cũng có thể đầu thai vào nhà người tốt đấy. Đoàn Thị nghe được lời này, suýt nữa ngất tại chỗ. Nhưng bà ta vẫn không thể hiện ra điều gì. Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên phong phú. Lúc đỏ lúc trắng, mi mắt cũng run lên. Bà ta cố gắng nhịn cơn giận và sự uất ức. Thậm chí còn không thể không nặn ra nụ cười cứng nhắc. Tứ tứ, Đoàn Thị là người coi trọng thể diện đến tận xương tủy, tuyệt đối không muốn mất mặt yếu thế trước người ta, cho nên bất kể Thẩm Giao nói gì, bà ta đều phải chịu đựng. Thẩm Giao nhìn dáng vẻ bà ta giận mà không dám nói gì, chợt thấy buồn cười. Hoàng hậu nương nương sắp đến rồi, ta không tiếp bà nữa. Thẩm Giao đứng dậy rời khỏi. Khi vào cung, vị trí của các mệnh phụ đều được quyết định dựa theo chức vụ của phu quân, đừng thấy Thẩm Giao còn trẻ tuổi. Chỉ mới 17, nhưng vị trí của nàng được sắp xếp đầu hàng gia quyến đấy. Ngồi bên cạnh là Trịnh phu nhân nhà Lễ bộ Thượng thư, Lữ phu nhân Lữ gia của Hộ bộ Thượng thư, ai ai cũng là phu nhân được chú ý nhất trong kinh thành. Trịnh phu nhân là bà mối của Thẩm Giao và Tạ Khâm, không thể thiếu việc hàn huyên với nhau. Lữ phu nhân là mẹ đẻ của Thái tử phi, kiêu ngạo không lên tiếng, chỉ gật đầu với Thẩm Giao xem như lễ gặp mặt. Sự kiện càng lớn, Thẩm Dao càng không sợ. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ là vị khách qua đường của kinh thành, sau này không liên quan gì đến những người này, không đáng để bản thân mình tủi thân mà đi giao thiệp. Vẻ mặt nàng ung dung, bình tĩnh đoan chính. Không bao lâu sau, Hoàng hậu nương nương mang theo một đám hoàng thân quốc thích, con cái quý tộc giá lâm. Thẩm Dao lại liếc nhìn thấy ngũ cô nãi nãi của Tạ gia, Tạ Man, lúc trước từng gặp hai lần ở Tạ phủ, nàng ấy là con gái yêu của lão thái quân, cũng là chị gái ruột thịt của Tạ Khâm. Tạ Man gả vào hoàng thất làm Bình Nam Vương phi, trong mấy lần chung đụng không nhiều, Tạ Man không hề thân thiện với nàng, Thẩm Dao và nàng ấy cũng chỉ quen sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hoàng hậu còn có hai cung tần tuổi tác tương tự, khi thế hào hoa phú quý. Người bên trái mang nét mặt trang nghiêm, vừa nhìn là biết không dễ chọc, thậm chí khuôn mặt còn giống thái tử đến mấy phần, có lẽ là mẹ ruột của thái tử, Thích Quý Phi. Người bên phải thì mặc một bộ bối tử mỏng màu xanh lam, nét mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng, chắc là mẹ ruột của Tam Hoàng tử, Lý Quý Phi. Người đi theo sau đó nữa là Thái tử Phi với bộ cung trang nhũ đỏ điểm vàng sáng, sau đó nữa là Oanh Oanh Yến Yến, Thẩm Dao không nhận ra. Chỉ cảm thấy có một ánh mắt gần như không kịp chờ đợi mà lướt qua đám người quan sát nàng, Thẩm Dao không đoán được là ai, cấp bậc không quá cao, không phải là phi tần Đông Cung đấy chứ. Không kịp suy nghĩ kỹ, Hoàng hậu đã phát hiện ra nàng trước, đôi mắt phượng hẹp dài chậm rãi nheo lại, quan sát một hồi. Đây chính là phu nhân của Tạ thủ phụ của chúng ta sao, bản cung cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu trước. Hoàng hậu lại dặn dò nữ quan bên cạnh tự mình đỡ nữ quyến của mấy vị trọng thần lên, ngoại trừ hai vị quý phi ngồi bên cạnh hoàng hậu thì hoàng thân quốc thích ngồi phía dưới bên trái hoàng hậu, người thân triều thần ngồi phía dưới bên phải hoàng hậu, vị trí đầu tiên của hàng bên phải chính là Thẩm Dao. Bởi vì chưa từng gặp Thẩm Dao, hoàng hậu kéo nàng nói chuyện một lúc, hoàng hậu không có con, tính tình vui vẻ hiền hòa, cách nhìn cởi mở, khuôn mặt bà ấy dịu dàng. Ngay cả mấy nếp nhăn ở đôi mắt trông cũng ân cần, Thẩm Dao sinh ra chút hảo cảm với bà ấy, thẩm nghĩ không hổ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, khí chất trí tuệ này không ai sánh bằng. Những phu nhân quản lý việc nhà của các phủ tiến lên tặng quà theo thứ tự, trong lúc này, Thẩm Dao một lần nữa cảm nhận được nữ tử mặc váy hồng ở sau lưng Thái tử Phi nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch sâu sắc, có lẽ là Trịnh phu nhân ở bên cạnh cũng đã nhận ra, thì thầm nói với nàng. Vị kia là Thích Trắc Phi của Thái tử, cháu gái của Thích Quý Phi nương nương, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Thái tử, bình thường được Thái tử vô cùng yêu thích. Thì ra là thế, chắc chắn nàng ta đã xem nàng là cái đinh trong mắt rồi. Thẩm Dao lắc đầu, không để ý tới. Khi Thẩm Dao đang quan sát đối phương, Thích Trắc Phi kia cũng đang cùng Ninh Trắc Phi ở bên cạnh bàn luận về Thẩm Dao. Ninh Trắc Phi nhìn chằm chằm Thẩm Dao hồi lâu, trông cũng không có gì đặc biệt. Sao điện hạ lại coi trọng à chứ? Thích Trắc Phi càng bất mãn, không còn che giấu sự ghét bỏ trong mắt nữa. Đúng vậy, cái mặt nhạt nhẽo, bôi son phấn dày như vậy, chỉ vì một con nhỏ nông thôn, điện hạ lại bỏ rơi cả hậu cung. Bại bởi một nữ nhân như thế, trong lòng ta không phục. Thấy Thích Trắc Phi ở bên cạnh có chút không kìm nén được, Thái tử Phi ở phía trước quay đầu nghiêm khắc nhìn nàng ta. Tình hình hôm nay thế nào? Trắc Phi muốn điện hạ mất mặt sao? Thích Trắc Phi khẽ hừ một tiếng, nén giận ngậm miệng lại. Thái tử Phi lại liếc mắt nhìn Ninh Trắc Phi. Ninh Trắc Phi lập tức rũ mắt xuống. Hai vị Trắc Phi này bình thường chỉ thích ghen ghét đố kỵ. So với hai người họ, Thái tử Phi thì lại ước gì Thẩm Dao có thể vào cung. Một người con gái nuôi của Thẩm gia một khi vào cung thì nhất định sẽ nằm trong lòng bàn tay nàng ta. Mà nàng ta cũng có thể lợi dụng Thẩm Dao đối phó với hai Trắc Phi. Ít nhất cũng sẽ không xuất hiện cục diện một mình Thích Trắc Phi độc sủng hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thái tử Phi xoay người đi, Thích Trắc Phi trừng mắt với bóng lưng nàng ta vài cách. Lúc này, Thích Quý Phi nhìn về phía ả. Thích Trắc Phi dám quá đáng với Thái tử Phi cũng vì mẹ chồng là Thích Quý Phi làm chỗ dựa cho ả. Đối mặt với Thích Quý Phi thì Thích Trắc Phi đàng hoàng hơn, vội vàng ngồi đoan chính không động đậy. Hôm nay ả cũng có chuẩn bị mà đến. Hơn 3 tháng rồi Thái tử không sủng hạnh hậu cung, việc này khiến Thích Quý Phi vô cùng bất mãn. Đêm qua Thích Quý Phi đã gọi ả đi, ngụ ý bảo ả tìm cách. Thích Trắc Phi vắt hết óc tìm được một loại thuốc bột không màu không vị, đang định hôm nay mượn tay Thích Quý Phi để thái tử dùng. Trong hậu trạch Đông Cung, ả là người có sắc đẹp nổi bật nhất. Chỉ cần thái tử về hậu cung thì chắc chắn sẽ sủng hạnh ả. Thích Trắc Phi khuyên bản thân mình bình tĩnh, chậm rãi đợi thái tử đến mừng thọ. Nữ quyến tặng quà xong, hoàng hậu dặn dò bắt đầu bữa tiệc, chung cổ ti. 4. Ca múa giúp vui. 4. Chung cổ ti, chung gu si, nơi chịu trách nhiệm về chiêng trống trong cung đình. Trước mặt mọi người bày một cái bàn nhỏ, hơn 10 món ăn được đưa lên. Thẩm Giao nhớ kỹ lời lão thái quân dặn dò, giả vờ ăn một ít, thật ra không chạm vào một giọt nước. Trịnh phu nhân ở bên cạnh nhìn thấy thì đoán được nàng lo lắng, bà ấy lặng lẽ gắp cho nàng mấy miếng bánh ngọt nhân đậu đỏ mà mình đã nếm qua. Lót dạ một chút, Thẩm Giao đội ơn, đa tạ người. Ăn xong hai miếng bánh đậu đỏ, cái bụng sôi ùng ục của Thẩm Giao quả nhiên đã thoải mái hơn. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám. Thái tử điện hạ giá lâm, đầu ngón tay Thẩm Giao run lên, lặng lẽ gác đũa xuống, cùng những mệnh phụ khác đứng dậy hành lễ với thái tử. Ở nơi khóe mắt, bóng người vàng nhạt kia nhanh chân bước vào, dáng người hắn cực cao, gần như bằng Tạ Khâm, khuôn mặt tựa như được đẽo gọt, góc cạnh vô cùng sắc bén, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng sắc như dao. Thẩm Giao cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của thái tử luôn rơi trên người nàng. Nàng không tự chủ được mà thần kinh trở nên căng thẳng, cúi mặt xuống thấp hơn nữa. Bước chân của hắn ngày càng gần, đi đến trước mặt hoàng hậu, chỉ cách nàng 3 bước. Nhi thần cung chúc mẫu hậu thiên thu vô cực, hồng phúc ngang trời. Lúc quỳ xuống, thái tử cũng lặng lẽ nhìn Thẩm Giao, bởi vì mất đi sự chênh lệch về chiều cao. Hai người đúng lúc nhìn nhau, ánh mắt thái tử cực sâu, khiến người ta sợ hãi giống như chim ưng. Trái tim Thẩm Giao đập mạnh một cái. Nàng vội vàng cúi đầu thấp hơn. Thái tử cong khóe môi lên. Hoàng hậu không phát hiện ra hành động của hắn, bà ấy cười ôn hòa nói: cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của con, nhanh đứng lên đi. Thích Quý Phi ở bên cạnh nhạt giọng nói: đây là điều nên làm mà, người đâu, dâng rượu lên. Một cung nhân bưng mâm đỏ gấm đi từng bước về phía trước, chờ thái tử nâng chén chúc mừng hoàng hậu. Thích Trắc Phi nhìn chén rượu trong mâm, trái tim đập thình thịch. Thái tử đón lấy trước rồi cầm trong tay, hắn không mời rượu hoàng hậu, ngược lại nhìn về phía Thẩm Giao. Hắn từng gặp Thẩm Giao, khuôn mặt như hoa xuân trăng thu đó khiến hắn nhớ mãi không quên. Thẩm Giao cố gắng bôi son phấn thật dày, lại khiến thái tử cảm thấy nàng đáng yêu. Nàng càng trốn, hắn càng để ý, thê tử của thủ phụ thì sao? Đợi tương lai hắn đăng cơ thì chính là người của hắn. Thái tử hiện lên vẻ mặt cười ôn hòa hiếm có. Nhìn Thẩm Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu, lúc trước nhi thần đắc tội nhiều với Tạ phu nhân, hôm nay muốn nhân cơ hội này tạ lỗi với nàng ấy. Hoàng hậu sửng sốt, mọi người dồn dập nhìn về phía Thẩm Giao. Thẩm Giao không đoán được thái tử có tâm tư gì, nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng hậu hiểu rõ nguyên nhân trong đó, đau đầu nhìn thoáng qua Thích Quý Phi. Thích Quý Phi nhíu mày lại. Thái tử có ý gì? Thái tử đưa chén rượu đến trước mặt Thẩm Giao, chỉ cần Tạ phu nhân uống chén rượu này, sau này chính là biến chiến tranh thành hòa bình. Thái tử đương triều hạ thấp phong thái đến mức này, nếu như Thẩm Giao không đồng ý thì chính là mạo phạm uy phong của thái tử. Nàng luống cuống nhìn thoáng qua Trịnh phu nhân, Trịnh phu nhân không thay đổi nét mặt, không ngăn cản thật ra chính là ngầm tán thành. Nàng lại nhìn về phía hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với nàng. Thẩm Giao cắn môi, đây là rượu do cung nhân chuẩn bị cho thái tử lại truyền cho Thẩm Giao, chắc hẳn sẽ không có độc. Huống chi, nếu như thái tử thật sự hạ độc nàng thì có thể trắng trợn như vậy sao? Hoàng đế vẫn còn đây, thái tử không thể nào điên cuồng ngang ngược đến mức đó được. Chính vì như vậy, cho nên Trịnh phu nhân mới yên tâm để nàng uống. Thẩm Giao hít sâu một hơi, hai tay khép lại trước bụng khom gối với thái tử. Điện hạ hiểu lầm rồi. Thần phụ và điện hạ vốn không quen biết, sao lại đắc tội được, điện hạ và phu quân cũng chỉ là không hợp nhau về chính trị, việc này cả triều đều biết, điện hạ thận trọng như vậy, ngược lại khiến thần phụ và phu quân sợ hãi, chẳng qua thần phụ không dám từ chối tâm ý của điện hạ, uống chén rượu này để bày tỏ lòng thành kính của thần phụ và phu quân dành cho điện hạ. Thái tử nheo mắt cười một tiếng, phu nhân độ lượng hào phóng, cô bội phục. Thẩm Giao ổn định lại tâm thần. Nhận lấy chén rượu kia, nhìn ly rượu trong veo, nàng cắn răng uống một ngụm. Thích Trắc Phi ở bên kia mặt sưng mày xỉa. Thích Quý Phi liếc nhìn cháu gái cảnh cáo, ra hiệu cho ả không nên manh động. Nếu như để lộ ra sơ hở thì sẽ không thể không gánh tội danh bỏ thuốc thái tử. Trời xui đất khiến cho Thẩm Giao uống thì thôi. Thái tử hài lòng, sau đó lại một lần nữa châm chén rượu kính hoàng hậu. Khi rời đi, hắn nhìn Thẩm Giao, không nhìn Phi Tần Đông Cung lấy một cái. Khuôn mặt của đám người Thích Trắc Phi sáng như tro tàn. Thẩm Giao đã uống rượu, trong lòng lại an tâm, xem ra thái tử không có ý định làm khó nàng nữa. Chịu đựng đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, hoàng hậu giữ nữ quyến lại nghe kịch, Thẩm Giao lấy cớ tửu lượng không tốt muốn xuất cung về nghỉ ngơi. Hoàng hậu dặn dò đại phu nhân Tạ Gia và Đoàn thị đưa nàng xuất cung. Có lẽ là Tạ Âm nghe được tin, vừa qua giờ ngọ, chàng với bộ quan bào đỏ rực đã xuất hiện bên ngoài cung nhân thọ, nhìn thấy Thẩm Giao được đám người Tạ Kinh đỡ đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, sắc mặt chàng tối đi, tiến lên ôm nàng đi ra ngoài cung. Tạ Khâm đã tự mình đến đón, đám dâu con Tạ Gia tựa như buông được gánh nặng, không dễ gì mới đi ra ngoài được một chuyến, bọn họ tiếp tục ở lại trong cung chơi. Ra khỏi cửa hông của cung nhân thọ, đi đến quan đạo. Nam, thông về phía đông Hoa Môn. Trong lòng Thẩm Giao hoàn toàn yên tâm rồi. Nam, quan đạo, gong giao, đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi. Tạ Khâm lại không yên lòng, liếc mắt hỏi nàng, có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Giao lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, không có gì đáng lo, chỉ là hơi đói thôi. Dáng vẻ đó hơi tủi thân, chắc là đói lắm rồi. Sắc mặt Tạ Khâm trở nên dịu đi. Xuất cung rồi sẽ mua đồ ăn cho nàng. Ta muốn ăn bánh hành chiên. Giọng nói mang theo chút ngây thơ, như một đứa trẻ lấy lòng người lớn. Tạ Khâm đột nhiên sinh ra một loại ảo giác đang nuôi con gái, ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời sáng choang. Mua cho nàng, đã tránh khỏi tầm mắt của đám người, Tạ Khâm vô thức muốn buông nàng ra. Ai ngờ vừa rút tay ra là Thẩm Giao đã bắt lấy ngay. Hành động này tựa như đang gãi vào trái tim không có gợn sóng của chàng. Tạ Khâm bất ngờ nhìn thoáng qua Thẩm Giao. Thẩm Giao hoàn toàn không phát hiện ra, hai mắt vô hồn, dáng vẻ mệt mỏi, dựa vào chàng mà đi ra ngoài. Chắc chắn là vừa đói vừa buồn ngủ. Tạ Khâm cũng không buông tay. Trời nóng, chỉ chốc lát là lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Thẩm Giao vẫn không có dấu hiệu buông ra. Tạ Khâm cũng ngạc nhiên, đành phải tiếp tục nắm. Thẩm Giao đi được một đoạn là cả người trở nên dính dính nhơm nhớp. Cuối cùng nàng tóm lấy tay áo của Tạ Khâm. Gần như được chàng kéo xuất cung, đến dưới hàng lang của Đông Hoa Môn, Tạ Khâm vẫy tay, Bình Lăng lập tức đánh xe ngựa đến đón. Tạ Khâm đỡ Thẩm Giao lên xe ngựa, dặn dò thị vệ đi mua bánh hành chiên. Sau đó lại nói với Thẩm Giao, ta về Nha Môn, nàng về nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Giao ở bên trong đó đã nằm nhoài trên sạp mềm của xe ngựa, nghe thấy lời này thì hơi thất vọng, cứ thế mà vén rèm xe lên, đôi mắt mờ mịt nhìn chàng. Lâu lắm rồi ngài không kiểm tra việc học của ta, ta đã viết phòng theo bảng chữ của Văn Minh xong rồi, ngài xem cho ta nhé. Không biết có phải vì ở trong cung bị làm cho kinh sợ hay không, bây giờ nhìn thấy Tạ Khâm thì nàng vô cùng ỉ lại. Tóc rối dính trên trán nàng, lớp son phấn được bôi lúc sáng đã bị nhòe, để lộ ra gò má hồng phấn. Yết hầu của Tạ Khâm hơi động đậy, ánh mắt sâu thẳm. Được, buổi tối ta về sớm, vậy cứ quyết định như vậy. Tạ đại nhân đừng nuốt lời đó. Thẩm Giao cười lên mắt cong cong, quyến rũ mà nàng không tự biết, sau đó thì ngã xuống sạp mềm. Tạ Khâm không yên lòng, liên tục dặn dò Bình Lăng. Quay về chuẩn bị canh giải rượu, nếu có chỗ nào không đúng thì lập tức nói cho ta biết. Bình Lăng đáp vâng, Tạ Khâm rời đi không bao lâu thì thị vệ mua 3 cái bánh hành chiên quay lại. Thẩm Giao thật sự đói muốn chết rồi, dúi một cái cho Bích Vân, mình thì ăn 2 cái. Ăn xong thì quả nhiên có tinh thần hơn. Quay về phủ, Lê Mama cũng đã pha xong nước mật ong để giải rượu. Thẩm Giao uống một ngụm rồi vào tắm rửa thay sang bộ váy áo khô ráo, thoải mái đi ngủ. Trong lúc đó Lê Mama đã nhìn nàng mấy lần, hơi thở đều đều, mặt không có vẻ khó chịu. Bà mới truyền lời cho Bình Lăng, nói cho hắn biết là Thẩm Giao không sao. Giờ thân buổi chiều, trời chợt âm u, đến chạng vạng tối. Nơi chân trời tối tăm mờ mịt có hai vệt sấm sét oanh tạc. Tạ Khâm kết thúc một ngày làm việc, ngồi ở bàn sách nhìn vào khoảng không. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, điểm báo của cơn mưa to. chấm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, để lộ cái mặt già của Trịnh Các Lão đang cười mỉm. Ông đặt tay trên chốt cửa, trong ngực còn ôm vài công văn. Thanh chấp, hôm nay cũng là ngày mừng thọ của Lữ Thượng Thư, ban ngày ở trong cung uống rượu của Hoàng hậu nương nương, tối nay nên đi đến Lữ gia dự tiệc, không phải lúc trưa ta nghe thấy ngươi đồng ý đi rồi sao, sao bây giờ lại ngồi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa đã, bên ngoài chắc sắp mưa, ánh mắt Tạ Khâm như vực sâu, tối nay quả thật có tiệc thân mật, chỉ là chàng đã đồng ý với Thẩm Giao, việc nhỏ như vậy vốn không đáng để cân nhắc đến, cho dù chàng không về, Thẩm Giao cũng sẽ không giận, nhưng không biết vì sao, chàng cứ ngồi bất động sau bàn, do dự một lúc lâu. Từ lâu chàng đã không còn là thiếu niên ngây thơ vô tri nữa. Sự nóng nảy ở trong lòng mấy ngày liên tục và sự do dự vào giờ phút này có ý nghĩa thế nào, Tạ Khâm biết rõ. Đưa tay đặt mũ quan xuống, chàng đứng dậy đi về phía trước. Đi, Trịnh Các Lão biết chàng và mình đi cùng đường, miệng lải nhải. Tháng này đã mưa hết nửa tháng rồi, chắc chắn thế nước ở Hoài An lại tăng. Lữ Thượng Thư cũng thật là, biết rõ ngươi và Thái Tử không hợp nhau mà cứ muốn kéo ngươi đi dự tiệc. Tối nay lão đã dựng một sân khấu kịch. Chờ hát cho ngươi nghe đấy. Bệ hạ lại phát bệnh thấp khớp rồi, mỗi lần đến ngày mưa dầm là đau dữ lắm. Hai, mùa hè thật phiền phức, cơn mưa nhỏ đã rơi tí tách, Trịnh Các Lão đi dọc theo hành lang được một đoạn thì phát hiện ra Tạ Khâm dùng tay che mưa đi về hướng khác. Này này này, người đi đâu vậy? Từ xa xa, bóng dáng sừng sững đó biến mất trong cơn mưa, để lại hai chữ qua màn mưa. Về phủ, cách Trương.